Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, rơi xuống. Vèo, trên bầu trời, có đồ vật gì rơi xuống, nguyên bản dày đặc đen nhánh tầng mây, hiện tại tựa hồ bắt đầu có chút tiêu tán, tầng mây là thực chất là ngưng kết trên không trung bọt nước nhỏ. Tại hơi nước hàm lượng quá phong phú đằng sau liền chiếu cố hòa vào nhau hình thành mưa xuống. Mà nếu như đột nhiên đối với vân tầng tiến hành cực kỳ cao cường độ tăng nhiệt độ lời nói. Cho dù là tầng mây cũng biết bị đánh tan. Từ không trung bên trên rơi xuống. Chính là như vậy đồ vật. Có thể dễ dàng cải biến khí tượng khủng bố chiêu số. Dung nham. Là dung nham đi. Nơi nào núi lửa bạo phát sao? Hải tặc xác trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cũng không đúng a, kề bên này cũng không có hòn đảo tồn tại a. Chẳng lẽ là đáy biển núi lửa? Có cường đại như vậy đáy biển núi lửa a? Đột phá biển sâu còn có thể đem dung nham đưa lên bầu trời. Đúng, năng lực giả. Lão giang hồ rắn độc Snake chau mày. Hải quân bên kia quái vật. Cùng vừa rồi như băng. Cũng là thực lực kinh khủng quái vật. Lại là năng lực giả sao? Xác cắn răng. Lại là dạng này thiên tai năng lực giống nhau. Đáng chết hải quân. Gần nhất có chút ghê gớm a. Người mới bên trong đều là chút dạng này quái vật sao? Bánh lái. Bánh lái. Giữ chặt bánh lái. Tránh đi. Tránh đi. Louis lớn tiếng gào thét. Thuyền nhỏ mang ý nghĩa linh hoạt. Đột nhiên bị lệch phương hướng, oanh, sóng biển bắt đầu biến thành cuộn trào mãnh liệt vô cùng. So thuyền còn muốn càng thêm cực lớn dung nham đạn từ trên trời giáng xuống. Tựa như là thiên thạch đồng dạng nện vào biển cả bên trong. Chỗ nhấc lên cực lớn bọt nước thậm chí cũng không so trước đó phong bạo tới kém. Nước biển bị đun sôi, kiếm sĩ xoát tựa vào mạn thuyền bên trên. Nhìn xem phía dưới sôi trào nước biển cùng lật lên bụng bay tới biển cả trên mặt bầy cá nuốt ngụm. Nước bọt liếm môi một cái. Thanh âm tương đương khô khốc. Sức mạnh cỡ nào? Cho dù là Golden Lion đô đốc các cán bộ cũng chỉ có đứng tại cao nhất bên trên Sauron đại nhân có. Thể sánh ngang thực lực đi. Bắt đầu cảm thấy may mắn. Chúng ta khoảng cách bị đánh nổ trung tâm hải vực còn có đoạn khoảng cách. Xác vỗ ngực, đáng chết, Louis ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bọn hắn bây giờ cách bị dung nham đạn tập trung đánh nổ hải vực còn có đoạn khoảng cách. Dù sao Louis đúng là đã mở ra thuyền hành chạy có một đoạn thời gian. Đại khái thoát ly băng hải tặc Roger cùng Golden Lion đại hạm đội giao chiến hải vực phạm vi. Nơi đó chính là bị đánh nổ chủ yếu khu vực, nhưng là vấn đề là... Muốn thoát ly hải quân truy kích, hiện tại nhất định phải thông qua cái kia một vùng biển. Muốn đi vòng sao? Hai bên mặt biển đều bị Aokiji khối băng phong bế. Nếu như muốn đi vòng lời nói, liền muốn bỏ thuyền. Bỏ thuyền đằng sau cố nhiên có thể dẫm tại khối băng bên trên chạy trốn. Nhưng là, đằng sau đâu? Thoát ly khối băng phạm vi đằng sau đâu? Bay sao? Mario tiên sinh. Sonic dò hỏi, nên làm cái gì? Bên trên bong tàu tầm mắt mọi người đều đặt ở Louis trên thân. Tại bắt đầu thoát đi hải quân truy kích đằng sau trên thuyền lại nhiều 10 người. Hiện tại chiếc này trên thuyền nhỏ đã tụ tập bao quát Louis ở bên trong 29 tên thực lực cường hãn. Hải tặc, mỗi một cái đều ít nhất là chục triệu cấp tiêu chuẩn. Không hề nghi ngờ. Chiếc thuyền nhỏ này thực lực đã xa xa áp đảo trước đó huyết thủ băng hải tặc phía trên. Nhưng là đến từ khác biệt băng hải tặc đám hải tặc lại cũng không quá tín nhiệm lẫn nhau. Ân nhân cứu mạng Louis là duy nhất ngoại lệ. Tất cả mọi người đang chờ hắn quyết sách. Không có biện pháp khác a. Louis lộ ra vẻ tươi cười. Hải tặc từ trước đến nay đều là sùng bái cường giả sinh vật. Vô luận là thực tế thực lực vẫn là siêu quần khí phách. Tiến lên, cũng chỉ có dạng này. Suất cười nói, không có lựa chọn nào khác. Ha ha, cho nên, chư vị, đi qua chúng ta đều là Golden Lion đại hạm đội đồng bạn. Hiện tại chúng ta là trên một con thuyền chiến hữu. Muốn dựa vào một người lực lượng liền từ hiện tại nguy cơ bên trong thoát thân là tuyệt đối làm không được. Cho nên, chư vị, chúng ta cần liên hợp. Chúng ta cần đem tất cả mọi người lực lượng đều phát huy ra. Louis quay đầu, cất cao giọng nói, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn. Ha ha ha, cần. Cái thứ nhất bị Louis cứu lên tới xác tiên sinh cái thứ nhất cười ha ha. Liền cứ việc cầm đi dùng đi. Mario tiên sinh lời nói. Không có vấn đề. Ha ha ha. Vậy liền giao cho ngươi. Mario, mang theo chúng ta đi thôi. Mario đại nhân. Như vậy, hiện tại mời ra lệnh đi. Snake mỉm cười. Thuyền trưởng, minh bạch, tiếp xuống giao cho ta. Louis vung tay lên. Kết quả như vậy phi thường tốt. Muốn từ nơi này chạy đi. Bằng vào một mình hắn là tuyệt đối làm không được. Hắn cần giúp đỡ. Càng nhiều càng tốt. Buông xuống buồm. Hết tốc độ tiến về phía trước. Louis thanh âm tràn đầy tự tin. Làm người lãnh đạo chính mình cũng không tự tin lời nói. Thủ hạ người nhất định cũng sẽ không tự tin. Hải quân làm dối hiện tại e sợ đã không có còn muốn tiếp tục đánh xuống. Chúng ta trực tiếp xuyên qua. Chú ý trong biển động tĩnh, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Tiếp xuống ai cũng không nói chắc được gặp được dạng gì sự tình. Sức chiến đấu càng nhiều càng tốt. Minh bạch, xác trùng điệp gật đầu. Louis quay đầu lại, nhìn xem phía sau phương hướng. Hải quân chiến hạm y nguyên không thể vứt bỏ. Liên thuyền phẩm chất mà nói. Mảnh này trên đại dương bao la còn không có có thể cùng hải quân đánh đồng. Vô luận là hỏa lực vẫn là tốc độ đều không thể bắt bẻ. Tình huống hiện tại cũng không dây a. Louis thầm nghĩ, đen đen Musi thông tin bị ngăn trở. Nếu như tại thời gian nhất định bên trong không có hồi báo xác nhận lời nói. Chính mình liền sẽ bị tự động phân biệt vì phản bội chạy trốn. Cho đến lúc đó, chờ đợi chính mình liền nên là vô tận truy sát. Nhưng là chuyện phiền phức là... Cypherpol tần số truyền tin là mã hóa. Bình thường đen đen Musi căn bản là không có cách tham gia. Louis cũng không có cái khác nội bộ thành viên đen đen Musi dãy số. Dù cho tìm tới mới đen đen Musi cũng vô pháp hồi báo. Biện pháp chỉ có duy nhất một cái. Louis hơi hơi hí mắt. Hắn hẳn là sẽ không để ý à. Một cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Có thể viện trợ hắn liên hệ đến CP gia hỏa còn có một cái. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Liên lạc loại hình sự tình đằng sau lại nói. Hiện tại chuyện trọng yếu hơn là. Từ nơi này địa phương thoát ly. Chết ở chỗ này là lời nói. Nói lại nhiều cũng là vô dụng. Đình chỉ. Xác kinh hỉ nói. Thể lực không đủ sao? Cũng đúng. Dạng này phạm vi lớn không gián đoạn công kích, cho dù là hệ lô ra năng lực giả cũng biết chống đỡ không nổi a. Tại thuyền nhỏ chạy tiến vào giao chiến trung tâm hải vực trước một khắc. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống cực lớn dung nham đạn rốt cục đình chỉ. Mặt biển đã hoàn toàn sôi trào, bọt khí không ngừng bốc lên, cá chết đâu đâu cũng có, vận khí thật tốt. Vậy liền không nên do dự. Louis lớn tiếng nói. Tốc độ cao nhất. Oanh. Cực lớn cột nước tại thuyền bên cạnh tóe lên. Thuyền nhỏ kịch liệt run run. Kém một chút trực tiếp lật úp. Louis kém chút đứng không vững. Theo bản năng bắt lấy bên người mạn thuyền bảo trì thân thể ổn định. Bên trên bong tàu đã ngã đầy đất hải tặc. Pháo kích. Là hải quân pháo kích. Cột buồm bên trên ngắm nhìn xác lớn tiếng nói. Hải quân nã pháo. Đến rồi. Hiện tại mới là bắt đầu sao? Louis rút ra bên hông trường đao. Chuẩn bị xong. Hiện tại mới thật sự là khảo nghiệm. Đừng để đạn pháo đụng phải chúng ta chiếc thuyền này một cọng lông. À, việc quan hệ sinh tử. Không có người sẽ lưu thủ. Ha, Louis một tiếng quát lớn, thân thể nhảy vọt mà lên, kiếm trong tay trùng điệp vạch một cái, chảm kích đã gào thét mà ra, trên không trung cắt đứt mấy viên đạn pháo, bay lượn chảm kích. Mario Tiết Sinh cũng là kiếm thuật cao thủ sao? Đồng dạng là kiếm sĩ, soát đồng dạng là một phát chảm kích cắt đứt không ít đạn pháo. Nhìn thấy Louis biểu hiện đằng sau kinh hỉ nói, đằng sau đến luận bàn một cái đi. Louis kiếm thuật chỉ có thể nói vẫn được, muốn nói lĩnh ngộ vạn vật hô hấp đạt tới chảm sắt cảnh giới, phát ra bay lượn chảm kích trình độ cái kia còn kém xa lắm, nhưng là dùng Rangkyaku kỹ xảo tới thay thế là được rồi. Hắn thế nhưng là tóc đều có thể phát ra chảm kích. Đằng sau rồi nói sau. Louis trầm giọng nói, hiện tại khác buông lỏng, giao cho chúng ta. Snake thân thể tựa như là huyễn ảnh, trên bong thuyền vừa đi vừa về nhảy vọt, trong tay hai cái loan đao vạch ra chói lọi quỹ tích. Đạn pháo thành quần kết đội bị hắn chém rách. Huy, cái kia kia là, đột nhiên, bầu trời đen lại, xác ngẩng đầu, chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt đã trợn thật lớn, miệng há mở cơ hồ nói không ra lời. Kia là cái gì a? Cái gì? Louis ngẩng đầu lên, con người đột nhiên co vào. Trên bầu trời, một hòn đảo rơi xuống. Kia là Golden Lion bá quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.